Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một chân, đầy trời tiếng nghị luận, phô thiên cái địa, mỗi người nhìn hướng Lương Tinh Huyền ánh mắt, tràn đầy vẻ đùa cợt, tu luyện tới bọn họ loại này cảnh giới, muốn cái dạng gì nữ nhân không có, vì sao muốn làm ra loại này có lỗi với huynh đệ sự tình. Đây là mọi người không tưởng tượng được, đối mặt bốn phía châm chọc khiêu khích, Lương Tinh Huyền hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Đến mức hắn làm sao cùng đệ tức thông đồng, không có ai biết, Vô Quảng Hiếu cũng không rõ ràng, trong này khẳng định có thật nhiều không muốn người biết sự tình. Thậm chí còn có lợi ích chuyển vận. Theo Mâu Sở Châu tuyên bố hôm nay luyện đan giải thi đấu kết thúc. Mọi người cái này mới lần lượt rời đi, Lương Tinh Huyền trước khi rời đi, giết người đồng dạng ánh mắt, hận không thể đem Vân Chuất tháo thành tám khối, đối mặt Lương Tinh Huyền cái kia giết người đồng dạng ánh mắt. Liễu Vô Tà làm như không thấy, đi theo Vân Hoa còn có Vân Thủy sau lưng, hướng chỗ ở đi đến, trừ ba người bọn hắn bên ngoài, Vô Quảng Hiếu giống như là tiểu tùy tùng một dạng, đi theo ba người bọn hắn phía sau, trở lại chỗ ở, Vân Hoa để Vô Quảng Hiếu ở bên ngoài chờ lấy, vừa bước vào viện tử, Vân Hoa ánh mắt liền trừng trừng rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Ngươi hôm nay có phải là cố ý hay không? Sự tình hôm nay mặc dù hả giận, nhưng triệt để đắc tội Lương Nguyệt Thành, một khi khai chiến, chính là không chết không thôi. Thần Thủy Tông mặc dù không sợ, nhưng kết quả cuối cùng, nhất định là lưỡng bại câu thương. Thần Thủy Tông tiếp nhận không nổi, các ngươi cũng nhìn thấy, chuyện đột nhiên xảy ra, ta cũng không biết sẽ làm thành dạng này. Liễu Vô Tà giang tay ra, hắn biết Vân Hoa đang lo lắng cái gì. Sư tỷ, chuyện này xác thực không thể trách Vô Tà. Ai sẽ nghĩ đến Vô Quảng Hiếu có thể tuôn ra một cái dạng này kinh thiên đại bí mật. Vân Thủy mau chạy ra đây hòa giải, biết Liễu Vô Tà là oan uổng, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, sợ Lương Nguyệt Thành chó cùng rứt dậu, cùng Thần Thủy Tông liều chết đánh cược một lần, đổi lại phía trước, chúng ta có lẽ phải phòng bị một phen. Bây giờ Lương Nguyệt Thành loạn trong giặc ngoài, lòng người bàng hoàng, bọn họ đã không có dư thừa tinh lực tới đối phó chúng ta. Liễu Vô Tà một mặt bình tĩnh, mảy may nhìn không ra vẻ lo lắng, ngươi nói không sai, Lương Tinh Huyền hiện tại việc cần phải làm là trấn an nhân tâm, để tránh càng nhiều người rời đi Lương Nguyệt Thành, đến lúc đó hắn thật lại thành người cô đơn. Vân Thủy nghe đến Liễu Vô Tà miêu tả về sau, không khỏi nhẹ gật đầu, cho là hắn nói rất có lý. Vân Hoa làm sao không biết, chính là có chút bận tâm, tất nhiên nàng quyết định để Liễu Vô Tà buông tay đánh cược một lần. Tự nhiên không dễ qua nhiều can thiệp, đông đông đông, bọn họ nghị luận công phu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Vân Thủy mau tới phía trước, mở ra cửa sân, hắn tưởng rằng Vô Quảng Hiếu. Kết quả đứng ở phía ngoài một lão giả cùng một tên cô gái trẻ tuổi. Lão giả tiên phong đạo cốt, nữ tử dung nhan tuyệt thế, Minh Nhất đại sư, ngươi tại sao cũng tới? Vân Thủy hướng Minh Nhất đại sư thi cái lễ, chúng ta mạo muội đến nhà thăm hỏi, hy vọng không có quấy rầy đến các ngươi. Minh Nhất đại sư mười phần khách khí, lập tức trở về lễ, không có quấy rầy, Minh Nhất đại sư mau mời vào. Vân Thủy làm ra tư thế xin mời, Tinh Thần Kiếm Tông bây giờ có thể là siêu nhất lưu tông môn đứng đầu. Thực lực cùng nội tình, xa tại mặt khác tông môn bên trên. Mơ hồ có so sánh những cổ thế gia xu thế, tiếp tục phát triển tiếp, trở thành hoang cổ tông môn cũng có khả năng. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Ngọc Chiêu Quân, cái sau hướng hắn trừng mắt nhìn, trong ngực đồng tâm phù rất nhanh truyền đến một đạo tin tức. Đó là một loại bất đắc dĩ cảm xúc, thông qua cảm xúc, Liễu Vô Tà có thể kết luận, Minh Nhất đại sư đã biết chính mình thân phận chân thật. Chẳng lẽ hắn là tới vạch trần chính mình? Minh Nhất đại sư nhanh mời vào bên trong. Vân Thủy làm ra tư thế xin mời, trong sân cơ sở đầy đủ. Còn có một tòa cỡ nhỏ phòng tiếp khách, Vân Tông chủ mời, Minh Nhất đại sư đồng dạng làm ra tư thế xin mời. Hai người cùng nhau chiêu hội trong phòng khách đi đến, Tông chủ, ta đi về nghỉ trước, Liễu Vô Tà nói xong, hướng phòng mình đi đến, Vân Tiểu Hữu chờ một chút, gặp Liễu Vô Tà muốn rời khỏi, Minh Nhất đại sư đột nhiên gọi hắn lại, Minh Nhất đại sư tìm ta có việc, Liễu Vô Tà dừng bước, hiếu kỳ nhìn hướng Minh Nhất đại sư, hôm nay tới, là tìm Vân Tiểu Hữu bàn bạc một ít chuyện, còn mời Vân Tiểu Hữu cho lão hủ một cái mặt mũi. Minh Nhất đại sư một chút kiêu ngạo đều không có, mười phần ôn hòa đối với Liễu Vô Tà nói. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, từ Ngọc Chiêu Quân trong mắt hắn đã biết Minh Nhất đại sư đoán được chính mình thân phận, hắn tìm chính mình chẳng lẽ biết Ngọc Chiêu Quân thích chính mình cho nên tới hương sư vấn tội. Chương 3648 trao đổi hợp tác. Liền tại Liễu Vô Tà do dự công phu, Ngọc Chiêu Quân dễ nghe thanh âm tại Liễu Vô Tà bên tai nhẹ giọng vang lên, sư phụ ta đã đoán được thân phận của ngươi, đối ngươi rất thưởng thức, sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Không phải vậy đã sớm tiết lộ thân phận của ngươi, dùng thần thức truyền âm, người ngoài không hề biết, đã như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Liễu Vô Tà đáp ứng Minh Nhất đại sư, cùng một chỗ triều hội phòng khách đi đến, ngắn ngủi thời gian qua một lát, vượt qua mấy trăm tên cao thủ, đi tới viện tử bốn phía, tìm hiểu tình huống nơi này, Vân Hoa gia cố cấm chế, dù cho là nửa bước thần hoàng thần thức, đều không thể thẩm thấu vào, riêng phần mình ngồi xuống, Vân Hoa ngồi tại phía bên phải thượng thủ, Vân Thủy ngồi tại vị trí trung tâm, Liễu Vô Tà ngồi tại Vân Hoa phía dưới, từ vị trí bên trên có thể nhìn ra, mặc dù Vân Hoa là Vân Thủy sư tỷ, nhưng Vân Thủy chính là một tông chi chủ, gặp mặt khách nhân, đại biểu là toàn bộ tông môn, Minh Nhất đại sư cùng Ngọc Chiêu Quân ngồi tại đối diện. Từ tiến vào phòng tiếp khách bắt đầu, Ngọc Chiêu Quân ánh mắt nhìn lén qua Liễu Vô Tà nhiều lần. Tất cả những thứ này, tự nhiên cũng không gạt được Vân Hoa cùng Vân Thủy hai người. Không biết Minh Nhất tiền bối tìm ta thương lượng chuyện gì? Liễu Vô Tà đi thẳng vào vấn đề, hướng Minh Nhất đại sư hỏi, Thần Thủy Tông cùng Kinh Thần Kiếm Tông, không có gì gặp nhau. Minh Nhất đại sư đột nhiên đến nhà, quả thật có chút để người nhìn không thấu, ta có lẽ xưng hô ngươi Vân Tiểu Hữu, vẫn là Liễu Tiểu Hữu. Minh Nhất đại sư mỉm cười nhìn hướng Liễu Vô Tà, lời này vừa nói ra, Vân Hoa cùng Vân Thủy cấp tốc cảnh giác lên, đã trong bóng tối tụ lực, hai người bọn họ liên thủ, muốn lưu lại Minh Nhất đại sư, mặc dù khó khăn, cũng là không phải là không được. Minh Nhất đại sư đây là ý gì? Vân Thủy sắc mặt lập tức âm trầm xuống, một mặt không vui hỏi, Liễu Vô Tà thân phận chưa các nàng biết bên ngoài bất kỳ người nào không biết rõ tình hình. Hai vị hiểu lầm ta ý tứ, kỳ thật Ngọc Nhi đã sớm biết thân phận của hắn, ta hôm nay tới, chỉ là gặp mặt Liễu Tiểu Hữu, thuận tiện thương nghị một chút, hai đại tông môn phải chăng có thể hợp tác, bây giờ phân tranh không ngừng, tin tưởng hai vị Vân đạo hữu có lẽ rõ ràng, thiên địa đại kiếp sắp đến, chỉ có hợp tác mới có thể cùng có lợi, ngày hôm trước tất nhiên ta đồng ý để Ngọc Nhi đứng ra cùng hắn kề vai chiến đấu, đủ để chứng minh ta thái độ, còn xin các ngươi thả xuống địch ý, để phòng bọn họ hiểu lầm. Minh Nhất đại sư vội vàng giải thích nói, nghe đến Minh Nhất đại sư nói như vậy, Vân Hoa cùng Vân Thủy hai người, cái này mới buông lỏng cảnh giác. Ngày hôm trước Liễu Vô Tà gặp phải Nam Ly Tông ba tên trưởng lão vây công. Thời khắc mấu chốt, Ngọc Chiêu Quân kịp thời xuất thủ, cái này mới chỉ hoãn thời gian, đợi đến Vân Thủy kịp thời trở về, không có Ngọc Chiêu Quân gia nhập, Liễu Vô Tà khẳng định sẽ bại lộ thân phận, hơn nữa còn có bị tru sát khả năng, lúc ấy thân phận của hắn là Vân Chuất, Phong Thần Các còn có Lương Nguyệt Thành đối hắn sát ý. Cũng không phải rất nặng, nếu là biết hắn là Liễu Vô Tà, đừng nói Lương Nguyệt Thành, Phong Thần Các khẳng định không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem hắn chém giết. Liễu Vô Tà triệt tiêu hoán hình phù, khôi phục chân thật dung mạo, Liễu Tiểu Hữu, có thể để cho ta xem một chút hoán hình phù sao? Minh Nhất đại sư đối hoán hình phù đặc biệt hiếu kỳ. Nói xong đứng lên, muốn nhìn một chút Liễu Vô Tà trong tay hoán hình phù. Liễu Vô Tà do dự một chút, vẫn là đem hoán hình phù giao đến Minh Nhất đại sư trong tay. Tất nhiên hắn là Ngọc Chiêu Quân sư phụ, tự nhiên không thể huyên náo quá cương, để tránh để Ngọc Chiêu Quân khó làm, tiếp nhận hoán hình phù, Minh Nhất đại sư cẩn thận ngắm nghía. Hắn chính là một đời phù đạo đại sư, một cái liền có thể nhìn ra, cái này cái hoán hình phù bên trong, có quá nhiều liền hắn đều không thể xem hiểu chi tiết. Khó trách Ngọc Nhi phía trước nói cho chính mình, liền nàng đều không thể vẽ đi ra như vậy tinh diệu tuyệt luân hoán hình phù. Ngọc Chiêu Quân có thể chế tạo ra được, muốn đạt tới Liễu Vô Tà loại này hoàn mỹ không một tì vết. Phi thường khó, những cái kia đỉnh cấp thần vương cảnh, có thể liếc mắt nhìn ra, tốt phù, thật sự là tốt phù, bất luận là chế tạo lá bùa tài liệu, vẫn là vẽ đường vân. Phóng nhãn toàn bộ trung tam vực, có thể chế tạo ra như vậy tinh diệu thần phù, sẽ không vượt qua ba người. Minh Nhất đại sư trọn vẹn ngắm nghía nửa chén trà nhỏ. Cái này mới đưa hoán hình phù còn cho Liễu Vô Tà. Một mặt tán thưởng nói, những lời này, nói Vân Hoa cùng Vân Thủy giống như lọt vào trong sương mù. Các nàng nghe không hiểu Minh Nhất đại sư lời nói này là có ý gì. Các nàng chỉ biết là Liễu Vô Tà trên thân có hoán hình phù loại này đồ vật. Cho rằng Liễu Vô Tà từ bên ngoài mua sắm được đến. Nhưng Minh Nhất đại sư biết. Những này hoán hình phù chính là chính Liễu Vô Tà luyện chế. Minh Nhất đạo hữu, ngươi lời nói này là có ý gì? Chẳng lẽ cái này cái hoán hình phù là Vô Tà luyện chế? Vân Hoa cùng Vân Thủy cũng không ngốc, Minh Nhất đại sư đột nhiên tới cửa, hỏi Liễu Vô Tà muốn một cái hoán hình phù cẩn thận quan sát. Tuyệt không phải hiếu kỳ đơn giản như vậy, nếu như hắn muốn mua hoán hình phù, hoàn toàn có thể hướng Liễu Vô Tà hỏi thăm, chỗ nào có thể mua được loại này thần phù, không cần thiết vẽ vời thêm chuyện, các ngươi không biết, lần này đến phiên Minh Nhất đại sư sửng sốt. Liễu Vô Tà mặc dù là Thiên Thần Điện đệ tử, gần nhất cùng Thần Thủy Tông đi gần vô cùng, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, Thần Thủy Tông cho Liễu Vô Tà một cái khách khanh trưởng lão thân phận. Các đại tông môn cao tầng đều nhận được tin tức, đây cũng là Phong Thần Các không kịp chờ đợi muốn diệt trừ Liễu Vô Tà nguyên nhân chủ yếu. Vân Thủy cùng Vân Hoa cùng một chỗ lắc đầu, hiển nhiên các nàng cũng là mới vừa biết Liễu Vô Tà vậy mà còn hiểu được chế phù. Vô Tà, ngươi sẽ còn luyện chế thần phù? Vân Thủy hướng Liễu Vô Tà hỏi, Liễu Vô Tà bất luận là luyện đan thuật vẫn là thần phù thuật, ngoại giới người biết cực ít, hiểu sơ một chút, Liễu Vô Tà sờ lên cái mũi, hắn không thích trương dương, buồn bực phát đại tài, phát triển khiêm tốn mới là vương đạo, người quản cái này kêu hiểu sơ. Vân Hoa mặc dù không hiểu chế phù thuật, Đương nhiên biết như vậy tinh diệu hoán hình phù, thả tới trên thị trường, tuyệt đối là có tiền mà không mua được, một cái bán hơn mấy ngàn vạn thần tinh cũng có thể. Vân Thủy ở một bên trợn trắng mắt, trong lòng mừng thầm, vui mừng chính mình làm quyết định chính xác, đem Liễu Vô Tà chiêu mộ đến Thần Thủy Tông. Kỳ thật ta đã sớm có lẽ đoán được, ngũ thần đại bỉ ngươi sử dụng lôi thần phù, cũng hẳn là chính ngươi luyện chế đi. Minh Nhất đại sư cười khổ một tiếng, ngũ thần đại bỉ thời điểm, Liễu Vô Tà bằng vào lôi thần phù, đánh giết Mông Thiên Nguyên, lúc ấy hắn nên nghĩ tới, Minh Nhất tiền bối tới tìm ta, không chỉ là vì thổi phồng vãn bối đi. Liễu Vô Tà chuyển hướng chủ đề, chính mình hiểu được chế phù sự tình, tạm thời không nghĩ tiết lộ ra ngoài, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật rễ, lần này tới, xác thực muốn cùng ngươi bàn bạc một ít chuyện. Các ngươi Thần Thủy Tông tham gia luyện đan giải thi đấu, là muốn tiến vào đan dược thị trường đi. Minh Nhất đại sư gật đầu rồi gật đầu, nói xong ánh mắt nhìn hướng Vân Thủy, ân, Vân Thủy nhẹ gật đầu, đối phương đã đem nói tới mức này, tự nhiên không cần thiết che giấu, ta nhớ kỹ phía tây bắc khu vực, không thừa thái thần dược, Vân Tông chủ như thế nào giải quyết nguyên vật liệu vấn đề. Minh Nhất đại sư không hổ là sống mấy vạn năm lão quái vật, một cái liền nhìn ra Thần Thủy Tông vấn đề, muốn đặt chân đan dược thị trường, nào có dễ dàng như vậy. Cái này chúng ta đã nghĩ đến đối sách, tha thứ chúng ta không thể trả lời. Vân Thủy lắc đầu, loại này chuyện cơ mật, làm sao có thể tiết lộ ra ngoài, là lão phu đường đột. Minh Nhất đại sư biết chính mình không nên đánh nghe những này. Tất nhiên Thần Thủy Tông làm như vậy, khẳng định nghĩ đến cách đối phó. Minh Nhất đại sư, nói một chút mục đích của ngươi tới đi. Vân Hoa lúc này mở miệng nói, không nghĩ cùng Minh Nhất đại sư vòng vo, Thần Thủy Tông có muốn hay không vào phù đạo thị trường. Minh Nhất đại sư hạ giọng, hướng Vân Thủy cùng Vân Hoa hai người hỏi, hắn vẫn cho là tất cả những thứ này đều là Vân Hoa cùng Vân Thủy trong bóng tối thao tác. Liễu Vô Tà chỉ là phụ trách ra mặt luyện đan, nhưng lại không biết, Vân Hoa cùng Vân Thủy hai người, chỉ là phụ tá Liễu Vô Tà mà thôi. Chúng ta cần trưng cầu một cái Vô Tà ý kiến. Vân Thủy nói xong, ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, nhìn như nàng là tông chủ, nhưng rất nhiều thời điểm, đều cần trưng cầu Liễu Vô Tà ý nghĩ, nhìn như lơ đãng một động tác, để Minh Nhất đại sư đôi mắt co rụt lại, không biết Minh Nhất tiền bối muốn hợp tác như thế nào. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, ánh mắt nhìn hướng Minh Nhất đại sư, mặc dù hắn là Ngọc Chiêu quân sư phụ, nhưng nhất mã quy nhất mã, đây là tông môn cùng tông môn ở giữa hợp tác, cùng người không có quan hệ, chúng ta Kinh Thần Kiếm Tông mua sắm các ngươi thần phù. Từ chúng ta tiêu thụ, nguyên vật liệu chính các ngươi cung cấp, các ngươi hẳn phải biết, phù đạo thị trường không giống như là đan dược thị trường. Thông qua luyện đan giải thi đấu có thể dương danh lập vạn. Thời gian ngắn nổi tiếng, phù đạo thị trường đã cày cấy mấy trăm vạn năm, tạo thành chính mình cách cục, chính các ngươi muốn mở ra cái này thị trường. Phi thường khó, chúng ta Kinh Thần Kiếm Tông có chính mình đường dây tiêu thụ. Các ngươi cung cấp bao nhiêu thần phù chúng ta Kinh Thần Kiếm Tông đều nhận lấy. Các ngươi thấy thế nào? Minh Nhất đại sư nói ra ý nghĩ của mình, Vân Thủy cùng Vân Hoa lông mày cau lại, đây không phải là hợp tác, đây là biến tướng cho Kinh Thần Kiếm Tông làm công, liền đời công cũng không tính, liền nguyên vật liệu còn muốn chính mình cung cấp, một khi Thần Thủy Tông chế tạo ra được đại lượng thần phù, Kinh Thần Kiếm Tông không thu, cái kia Thần Thủy Tông chẳng phải là thua thiệt chết rồi. Không có như thế hợp tác, bọn họ chỉ cung cấp đường dây tiêu thụ mà thôi, không gánh chịu bất luận cái gì nguy hiểm. Minh Nhất đạo hữu thật đúng là giỏi tính toán, vừa rồi ngươi cũng nói, Vô Tà luyện chế thần phù vô cùng tinh diệu, trừ bọn ngươi ra Kinh Thần Kiếm Tông bên ngoài, chẳng lẽ chúng ta liền sẽ không cùng mặt khác tông môn hợp tác? Vân Thủy trong lời nói mang theo một tia châm chọc, Minh Nhất đại sư muốn chiếm Thần Thủy Tông tiện nghi, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, nghe đến Vân Thủy muốn cùng mặt khác tông môn hợp tác, Minh Nhất đại sư biểu hiện trên mặt lập tức biến đổi. Liễu Vô Tà không nói chuyện, mỉm cười nhìn xem Minh Nhất đại sư, hắn nếu không phải Ngọc Chiêu quân sư phụ, chỉ sợ hắn đã hạ lệnh trục khách. Minh Nhất đại sư, chúng ta nói thẳng ra, nếu như ngươi thật muốn hợp tác, liền lấy ra ngươi thành tâm, chúng ta thời gian có hạn, đại gia cũng đừng quanh co lòng vòng. Liễu Vô Tà mới vừa rồi còn xưng hô Minh Nhất tiền bối, trong nháy mắt lại đổi thành Minh Nhất đại sư, nhìn như không sai biệt lắm, thực tế xa lánh khoảng cách. Ngọc Chiêu quân ngồi ở một bên, một mặt vẻ lo lắng, nàng sợ sư phụ cùng Liễu đại ca ở giữa chơi cứng. Không ngại nói một chút ý nghĩ của các ngươi. Minh Nhất đại sư trên mặt toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Muốn nghe một chút Thần Thủy Tông ý kiến, thần phù lợi nhuận mặc dù không có đan dược lớn như vậy, nhưng lợi nhuận vô cùng có thể nhìn. Đan dược thị trường, cơ bản bị vạn dược thành đem khống, nhưng phù đạo thị trường khác biệt. Bọn họ Kinh Thần Kiếm Tông phía sau, đồng dạng đứng hoang cổ thế gia, luận địa vị, không kém vạn dược thành. Vô Tà, ngươi đến nói, Vân Thủy đem đàm phán quyền giao cho Liễu Vô Tà, Thần Thủy Tông có thể làm, chỉ có ủng hộ vô điều kiện. Chương 3649, bốn thần phù. Vân Thủy tra hỏi, để Minh Nhất đại sư càng thêm chắc chắn, Liễu Vô Tà mới là chuyện này chủ đạo người, Thần Thủy Tông chỉ là đứng tại Liễu Vô Tà phía sau. Yên lặng hỗ trợ, mấy người ánh mắt cùng nhau rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Bao gồm Ngọc Chiêu quân ở bên trong, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ, nàng vô cùng rõ ràng thần thủy tông thực lực tổng hợp. Thế mà lấy Liễu đại ca đầu ngựa xem, đến cùng Liễu đại ca trên thân, còn có bao nhiêu nàng không biết đồ vật. Tất nhiên quý tông thành tâm muốn hợp tác, vậy liền nói một chút yêu cầu của ta, chế độ sở hữu phù tài liệu từ kinh thần kiếm tông cung cấp. Chúng ta thần thủy tông phụ trách luyện chế, mỗi một cái tháng ra một lần hàng, số lượng từ chúng ta quyết định, mỗi cái thần phù lấy trên thị trường bày thành giá cả bán cho kinh thần kiếm tông. Đến mức thiết bị đầu cuối bán bao nhiêu, từ các ngươi kinh thần kiếm tông quyết định. Liễu Vô Tà nói ra chính mình hợp tác yêu cầu. Nghe xong Liễu Vô Tà miêu tả, Minh Nhất đại sư chau mày, yêu cầu này đối kinh thần kiếm tông đến nói, quá không hợp lý. Vân Thủy cùng Vân Hoa nhìn nhau, Liễu Vô Tà đưa ra phương thức hợp tác, đối thần thủy tông trăm lợi mà không có một hại, còn không có bất luận cái gì nguy hiểm. Kinh thần kiếm tông cung cấp tài liệu, bọn họ chỉ là phụ trách luyện chế mà thôi, luyện chế ra đến thần phù, kinh thần kiếm tông lấy bảy thành giá cả mua đi, đến mức có thể hay không bán đi, liền không phải là thần thủy tông quan tâm, mà còn mỗi tháng xuất hàng số lượng, vẫn là từ thần thủy tông định đoạt, để tránh đến lúc đó kinh thần kiếm tông công phu sư tử ngoạm. Liễu Vô Tà luyện chế không đi ra, dựa theo ước định khẳng định sẽ bồi thường đối phương tổn thất. Nhìn như cho kinh thần kiếm tông lưu lại ba thành lợi nhuận. Diệt trừ chi phí, tăng thêm diện tích lớn trải hàng, vận chuyển, khả năng còn lại còn chưa đủ một thành. Vân tông chủ, ta có thể là thành tâm tới tìm các ngươi hợp tác. Ngươi điều kiện này, tha thứ lão phu không thể đáp ứng. Minh Nhất đại sư trên mặt toát ra một tia nộ khí. Nếu không phải xem tại Liễu Vô Tà thiên phú tuyệt giai phân thượng, đoán chừng đã phất tay áo bào rời đi. Ta nói qua, tất cả giao cho Vô Tà xử lý. Minh Nhất đạo hữu có ý nghĩ gì, không ngại cùng Vô Tà thương lượng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vân Thủy trực tiếp đem nồi ném cho Liễu Vô Tà. Tất nhiên Liễu Vô Tà đưa ra điều kiện này, khẳng định nghĩ kỹ đối sách, đàm phán chính là như vậy, trước cho điều kiện kéo cao, song phương lẫn nhau rằng co, cuối cùng định một hợp lý giá cả. Minh Nhất đại sư ánh mắt ý vị thâm trường nhìn hướng Liễu Vô Tà. Không nghĩ tới chính mình thế mà cùng một cái hậu bối ngồi xuống nói chuyện hợp tác. Liễu đại ca, ngươi nâng điều kiện xác thực quá hà khắc rồi. Thần Thủy Tông bởi vì khu vực quan hệ, không cách nào trồng trọt luyện chế thần đan cùng thần phù tài liệu. Nguyên vật liệu cái này một khối chúng ta có thể cung cấp. Nhưng Liễu đại ca đưa ra chia, phải chăng có thể làm một chút nhượng bộ? Ngọc Chiêu Quân gặp sư phụ sắc mặt nhìn không tốt, lúc này vội vàng mở miệng nói, lần này đàm phán, đại biểu không phải người, mà là hai đại tông môn. Tất nhiên Thần Thủy Tông từ Liễu Vô Tà ra mặt, cái kia Kinh Thần Kiếm Tông bên này từ Ngọc Chiêu Quân ra mặt. Dạng này không thể thích hợp hơn, đã cho Minh Nhất đại sư một cái hạ bậc thang. Sự tình lại có chỗ giảng hòa, Ngọc Chiêu Quân đối Liễu Vô Tà có ân cứu mạng, nàng đều mở miệng, Liễu Vô Tà tự nhiên không tiện cự tuyệt, khẳng định sẽ làm ra một chút nhường lợi. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Ngọc Chiêu Quân, khóe miệng hiện lên một vệt cười khổ, phảng phất tại nói, ngươi cô gái nhỏ này, vừa rồi sư phụ ngươi đưa ra điều kiện chẳng lẽ không giữ quy tắc lý. Nhanh như vậy liền thay sư phụ ngươi nói chuyện, ta chỉ bất quá lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Liễu Vô Tà chỉ là trong lòng thầm nghĩ, cũng không nói ra, nhưng Ngọc Chiêu Quân từ Liễu đại ca trong mắt, vẫn là đọc hiểu ý tứ, một bên là sư phụ, một bên là Liễu đại ca, xuất phát từ người, nàng khẳng định đứng tại Liễu đại ca bên này, nhưng nàng hiện tại đại biểu là Kinh Thần Kiếm Tông, khẳng định muốn là tông môn tranh thủ một chút lợi ích. Dù sao tông môn đối hắn có ơn chi ngộ, tất nhiên Ngọc Nhi mở miệng, ta đương nhiên phải cho mặt mũi này, ta có thể nhường lợi đến năm thành, đây là ta lớn nhất nhượng bộ. Ngọc Chiêu Quân thật vất vả mở miệng, chính mình nếu là liền mặt mũi này cũng không cho, xác thực bất cận nhân tình, thấp hơn năm thành, liền không có hợp tác cần thiết. Cái này năm thành bên trong, Thần Thủy Tông muốn lấy đi một bộ phận, Thiên Đạo Hội có thể còn lại hai thành cũng không tệ rồi. Thần Thủy Tông mặc dù chẳng hề làm gì, nhưng không có Thần Thủy Tông cây to này, căn bản là không có cách thúc đẩy hôm nay hợp tác. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, chính là cái đạo lý này, thực lực không đủ phía trước, chỉ có thể dựa thế. Trọng yếu nhất, xảy ra sự tình từ Thần Thủy Tông đè vào phía trước. Mặc dù có chút ích kỷ, nhưng đây chính là tu luyện giới. Muốn thu lợi, lại không nghĩ gánh chịu trách nhiệm, dưới gầm trời này nào có chuyện tốt như vậy, nghe đến Liễu Vô Tà đem nhường lợi nâng lên năm thành. Minh Nhất đại sư sắc mặt cái này mới tốt nhìn một chút. Cứ tính toán như thế đến, Kinh Thần Kiếm Tông còn có tiếp cận ba thành lợi nhuận. Năm thành lợi nhuận vẫn có chút quá thấp, nguyên vật liệu chúng ta có thể ra, luyện chế ra đến thần phù, phẩm chất không được thấp hơn hoán hình phù, chúng ta lấy bốn thành giá cả thu mua, ngươi xem coi thế nào. Minh Nhất đại sư hạ thấp ngữ khí, không có chút nào đem Liễu Vô Tà trở thành ván bối, mà là dùng một loại bình đẳng ngữ khí cùng Liễu Vô Tà trò chuyện. Để tránh Liễu Vô Tà lừa gạt chính mình, Minh Nhất đại sư đưa ra yêu cầu, luyện chế ra đến thần phù, phẩm chất muốn cùng hoán hình phù tương đối, Minh Nhất tiền bối muốn hay không trước nghe một chút ta luyện chế cái gì thần phù, lại tiếp tục trao đổi lợi nhuận làm sao? Liễu Vô Tà mỉm cười nhìn hướng Minh Nhất đại sư, lần này xưng hô lại đổi thành tiền bối, còn mời Liễu tiểu hữu chỉ giáo, Minh Nhất đại sư xác thực hiếu kỳ, hướng Liễu Vô Tà hỏi, hoán hình phù tuy tốt, thị trường tiềm lực cũng to lớn, dù sao thuộc về ít lưu ý thần phù dưới tình huống bình thường. Ai không biết nhàn không có việc gì mỗi ngày đeo hoán hình phù. Giai đoạn trước đưa ra thị trường, người người đều sẽ mua sắm, theo thị trường bão hòa, hậu kỳ lượng tiêu thụ khẳng định sẽ hạ xuống, sợ rằng rất khó mang đến cực lớn lợi nhuận. Trả lời phía trước, còn mời tiền bối nói cho ta, trên thị trường cái gì thần phù nhất là bán chạy? Liễu Vô Tà bán một cái nút, hướng Minh Nhất đại sư hỏi ngược lại, thần phù thị trường nhất bán chạy thần phù, không có gì hơn hai loại, một loại có thể gia tăng sức chiến đấu thần phù, một loại có thể chạy trối chết thần phù. Minh Nhất đại sư nói xong, Vân Hoa cùng Vân Thủy nhẹ gật đầu, trên thực tế cũng là như thế. Minh Nhất đại sư trả lời, cùng Liễu Vô Tà phỏng đoán không sai biệt lắm, một cái công kích, một cái bảo mệnh, cùng tu luyện vực thần thuật một dạng, đã muốn có cường đại tính công kích, còn muốn có kiên cố lực phòng ngự, vậy liền nói một chút ta muốn luyện chế mấy loại thần phù. Loại thứ nhất thần lôi phù, tại lôi thần phù vốn có cơ sở bên trên, ta lại tiến hành cải tiến, ném đi ra, có thể so với cao cấp thần tôn một kích, bất luận là chân thần vẫn là thiên thần, đều có thể thi triển. Liễu Vô Tà nói ra loại thứ nhất thần phù, theo tu luyện càng ngày càng cao, vẽ đi ra thần phù phẩm chất cũng càng ngày càng mạnh. Minh Nhất đại sư ánh mắt sáng lên, ngũ thần đại bỉ Liễu Vô Tà thi triển lôi thần phù hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Không nghĩ tới hắn lại cải tiến lôi thần phù, biến thành thần lôi phù. Không có người đánh gãy Liễu Vô Tà, ra hiệu hắn tiếp tục nói, loại thứ hai xuyên phù, có thể qua lại thế giới ngầm, căn cứ tu vi quyết định xuyên khoảng cách, xa nhất có thể thoát ra 10 vạn dặm, tuyệt đối là bảo mệnh thần phù. Liễu Vô Tà nói ra loại thứ hai thần phù, bảo mệnh thần phù có rất nhiều loại, phần lớn bảo mệnh phù, đơn giản là gia trì tốc độ của mình, đụng phải những cái kia tuyệt đỉnh cao thủ, đồng dạng khó thoát đối phương tầm mắt, xuyên phù khác biệt, ai cũng không biết trốn hướng phương hướng nào, lời ấy quả thật, nghe đến xuyên phù năng lực. Minh Nhất đại sư kích động đứng lên, hắn mặc dù tinh thông phù đạo, còn là lần đầu tiên nghe nói xuyên phù loại này đồ vật. Ngọc Nhi có thể làm chứng, Liễu Vô Tà biết chính mình nói lời nói, Minh Nhất đại sư sẽ tâm tồn hoài nghi, Ngọc Chiêu Quân có thể là nhìn qua thiên sư mật lục. Minh Nhất đại sư nhìn hướng đệ tử của mình, cái sau nhẹ gật đầu, ngươi nói tiếp, Minh Nhất đại sư ra hiệu Liễu Vô Tà tiếp tục nói. Loại thứ ba là thời gian phù, ném đi ra, có thể thay đổi thời gian, không nhận tu vi hạn chế, tiền bối hẳn phải biết. Chiến cuộc một khi rơi vào giằng co, ngươi có thể thay đổi thời gian, nhất định có thể đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Liễu Vô Tà rất nhanh giải thích xong thời gian phù năng lực. Ngọc Chiêu Quân đôi mắt bên trong toát ra vẻ ngờ vực. Nàng nhớ tới thiên sư mật lục bên trong, cũng không có thời gian phù loại này đồ vật. Chẳng lẽ là chính Liễu đại ca mân mê đi ra, Liễu Vô Tà lựa chọn vẽ thời gian phù, còn muốn dựa vào thời gian chi nhãn. Thiên sư mật lục bên trong rất nhiều thần phù, hắn tạm thời không nghĩ lấy ra, giữ lại chính mình sử dụng. Đây chính là hắn áp đáy hòm con bài chưa lật, sau này còn muốn đối phó Long Thiên Trung, nếu là toàn bộ lấy ra, liền không đạt tới xuất kỳ chế thắng hiệu quả, nếu quả thật có thể đạt tới như lời ngươi nói hiệu quả. Tuyệt đối có thể cho bây giờ phù đạo thị trường, mang đến một tràng động đất cấp 10, Minh Nhất đại sư có thể tưởng tượng, Liễu Vô Tà trong miệng tự thuật những này thần phù diện thế. Kinh thần kiếm tông phù đạo thị trường, khẳng định rất được xung kích, cái này để hắn càng thêm cấp bách muốn cùng Liễu Vô Tà hợp tác. Nếu để cho mặt khác tông môn đoạt trước, cái kia kinh thần kiếm tông phù đạo thị trường, tất nhiên sẽ mất đi, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng toàn bộ kinh thần kiếm tông tan cơ. Lương Nguyệt Thành mất đi tam thần hồ, liền không ngượng dậy nổi, kinh thần kiếm tông cũng là như vậy, quyết không thể mất đi phù đạo thị trường, còn có mặt khác thần phù sao? Minh Nhất đại sư rất vui mừng chính mình hôm nay quyết định. Ngay lập tức trước đến thăm hỏi, còn có cuối cùng một loại, tử vong thần phù, loại này thần phù 10 phần quỷ dị, ném đi ra, đối phương nhiễm tử vong chi khí, tuổi thọ lại không ngừng cắt giảm. Cuối cùng chính mình chết đi, loại này thần phù, ta mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể cung cấp 100 cái. Giá cả cũng muốn so ba loại khác thần phù hơi đắt. Liễu Vô Tà đem cảnh cáo nói phía trước, cũng không phải hắn không muốn vẽ quá nhiều, chủ yếu là tử vong thần phù quá quỷ dị, hắn không nghĩ tạo thành quá nhiều giết chóc, chờ thiên đạo hội ổn định lại về sau, liền đình chỉ vẽ tử vong thần phù. Nghe đến Liễu Vô Tà giải thích tử vong thần phù một mặt ngưng trọng bộ dáng. Trong phòng tiếp khách mấy người có thể cảm giác được, môn này thần phù rất mạnh. Muốn so phía trước mấy loại thần phù cường đại hơn nhiều lần. Thần lôi phù chỉ là một môn thủ đoạn công kích, đối phương một khi tránh đi tương đương với mất đi tác dụng. Xuyên phù mặc dù có thể bảo mệnh, nhưng còn có nhất định tỷ lệ bị đối phương bắt lấy. Thời gian phù có thể thay đổi thời gian, chỉ là gia tăng chu sát đối phương xác suất. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là hư ảo. Bất kể nói thế nào, cái này mấy loại thần phù xuất thế, nhất định có thể gây nên cực lớn oanh động. Chỉ có loại thứ tư thần phù mới thật sự là nghịch thiên, không cần tốn nhiều sức liền có thể thu hoạch đối phương tuổi thọ, hơn nữa còn không nhận tu vi ảnh hưởng. Nghe Liễu Vô Tà khẩu khí, tử vong thần phù lấy ra, liền thần vương cảnh đều không thể may mắn thoát khỏi. Nếu ai nắm giữ tử vong thần phù, chẳng phải là quét ngang đối thủ. Khó trách Liễu Vô Tà một tháng chỉ cung cấp 100 cái. Cái này nếu là diện tích lớn chảy tới thị trường bên trên, khẳng định làm cho cả Trung Tam vực máu chảy thành sông. Chương 3650, cuồn cuộn sóng ngầm. Nghe xong Liễu Vô Tà miêu tả, phòng tiếp khách rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Dù sao Liễu Vô Tà nói loại này thần phù trước đây chưa hề xuất hiện qua, Minh Nhất đại sư cũng không dám cắt định. Ngươi nói những này thần phù trong tay có hàng sao? Minh Nhất đại sư nhất định phải xác định một cái. Liễu Vô Tà nói những này thần phù có phải là có hắn nói lợi hại như vậy? Nếu quả thật như hắn miêu tả như thế, tuyệt đối cung không đủ cầu. Tử vong thần phù mặc dù mỗi tháng chỉ có 100 cái, bằng vào Liễu Vô Tà miêu tả những năng lực kia, một cái giá cả tuyệt đối có thể xào đến giá trên trời. Chân quý như thế thần phù không có khả năng trực tiếp tiêu thụ, khẳng định đi đấu giá con đường tạm thời không có. Ta bên này không có nguyên vật liệu, nếu có tài liệu cho ta một ngày thời gian liền có thể luyện chế ra tới. Liễu Vô Tà lắc đầu, lôi thần phù trên người hắn ngược lại là còn có, đều là phía trước luyện chế, uy lực không bằng thần lôi phù, tử vong thần phù, xuyên phù, thời gian phù là hắn gần nhất nghiên cứu đi ra, còn chưa trả chưa thực hiện. Ngươi cần tài liệu gì, ta hiện tại chuẩn bị cho ngươi, chậm nhất sáng sớm ngày mai liền có thể chuyển đến Vạn Dược Thành. Minh Nhất đại sư nói xong đứng lên, để Liễu Vô Tà đem tài liệu liệt kê ra tới, để tránh đêm dài lắm mộng, hắn phải nhanh một chút quyết định hợp tác hạng mục công việc. Bên ngoài viện, ẩn núp mấy trăm tên cường giả, các đại tông môn đều phái người trước đến thăm dò, đại bộ phận cũng đều là hướng về phía luyện đan thuật đến. Khó đảm bảo bị người đoán được Liễu Vô Tà thân phận. Hắn nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, vậy làm phiền tiền bối. Liễu Vô Tà cùng theo đứng lên, viết một phần tài liệu danh sách, giao đến Minh Nhất đại sư trong tay. Cáo từ, Minh Nhất đại sư nói xong, mang theo Ngọc Chiêu Quân rời đi viện tử, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, ba người trở lại phòng tiếp khách, mới vừa ngồi xuống, Vân Hoa cùng Vân Thủy ánh mắt liền hướng Liễu Vô Tà nhìn qua. Nàng chưa kịp bọn họ mở miệng, Liễu Vô Tà nói chuyện trước, các ngươi có phải hay không hiếu kỳ, vì sao ta nhẹ nhàng như vậy đáp ứng cùng Kinh Thần Kiếm Tông hợp tác, mà không phải lựa chọn mặt khác tông môn, dù sao như thế có thể tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Liễu Vô Tà biết các nàng muốn hỏi gì, dứt khoát chính mình nói đi ra. Ân, Vân Thủy nhẹ gật đầu. Thứ nhất, Kinh Thần Kiếm Tông nội tình thâm hậu, danh tiếng vô cùng tốt, bọn họ phía sau còn đứng Hoang Cổ Thế Gia, tại phù đạo thị trường có cực lớn quyền nói chuyện. Thứ hai, Kinh Thần Kiếm Tông là phía nam khu vực khoảng cách Thiên Đạo Hội gần nhất một cái tông môn, kết minh về sau liền tạo thành lợi ích đồng minh, một khi có nguy hiểm song phương có thể hỗ bang hỗ trợ. Liễu Vô Tà nói ra hai cái lý do. Nghe đến Liễu Vô Tà phân tích, Vân Thủy cùng Vân Hoa mặt lộ vẻ chợt hiểu, không nghĩ tới Liễu Vô Tà nghĩ như vậy chu toàn. Dựa theo người bình thường lý giải, khẳng định lựa chọn những cái kia thực lực yếu kém tông môn hợp tác, dạng này quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình. Liễu Vô Tà khác biệt, lựa chọn tối cường Kinh Thần Kiếm Tông, chẳng lẽ người liền không sợ Kinh Thần Kiếm Tông một chút xíu từng bước xâm chiếm rơi chúng ta? Người cũng đã nói Kinh Thần Kiếm Tông đứng phía sau có thể là Hoang Cổ Thế Gia, một cái sơ sẩy chúng ta khả năng bị ăn liền không còn sót cả xương. Vân Thủy mặt lộ vẻ lo lắng, Kinh Thần Kiếm Tông danh tiếng tuy tốt nhưng mọi thứ đều có vạn nhất, cùng nhược điểm tông môn hợp tác, dạng này Thần Thủy Tông không cần lo lắng đối phương từng bước xâm chiếm rơi chính mình. Đây chính là bước thứ hai gặp kỳ ngộ, chờ luyện đan giải thi đấu kết thúc, chúng ta nghĩ biện pháp cùng Vạn Dược Thành hợp tác, dạng này liền có thể tạo thành chế ước. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên vẻ điên cuồng. Vân Hoa cùng Vân Thủy lại lần nữa liếc nhau, hai người đôi mắt bên trong vẻ mặt ngưng trọng càng ngày càng đậm. Vô Tà, ngươi đây là tại nhảy múa trên lưỡi đao, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, Hoang Cổ Thế Gia có thể là ăn người không nhà xương chủ. Vân Hoa một mặt trịnh trọng nói, không phải nàng không tin Liễu Vô Tà, chủ yếu là Liễu Vô Tà làm sự tình quá mức kinh thế hãi tục, từ xưa đến nay đều là Hoang Cổ Thế Gia khống chế những cái kia đại tông môn. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, lại muốn lợi dụng Hoang Cổ Thế Gia tài nguyên phát triển chính mình. Các người yên tâm đi, tất nhiên ta nói như vậy, khẳng định nghĩ đến sách lược vẹn toàn, Hoang Cổ Thế Gia muốn đối phó ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, Hoang Cổ Thế Gia rất mạnh, chính mình chưa hẳn liền không có biện pháp, thần vực chiến trường người áo đen kia, còn thiếu hắn một cái ân tình, thật đến không cách nào chu toàn ngày đó, chỉ có thể mời người áo đen xuất thủ, trợ giúp chính mình hóa giải nguy cơ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng ân tình này. Những lời này Liễu Vô Tà tự nhiên sẽ không theo Vân Hoa các nàng đề cập. Nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, Vân Hoa cùng Vân Thủy không tốt lại nói cái gì, quyết định toàn lực ủng hộ Liễu Vô Tà một khắc này bắt đầu. Các nàng liền đã làm tốt tất cả chuẩn bị, giờ phút này viện tử bốn phía vẫn như cũ ẩn núp đại lượng cao thủ. Minh Nhất đại sư cùng đệ tử của hắn chạy thế nào tới nơi này? Minh Nhất đại sư vừa rời đi viện tử, đại lượng thần niệm tại trên không giao thoa, vội vàng đem thông tin truyền đi, nói minh Nhất đại sư cùng Thần Thủy Tông tiếp xúc, từng đạo thông tin phù sáng lên, ngắn ngủi thời gian qua một lát, Minh Nhất đại sư bái kiến Thần Thủy Tông thông tin, rất nhanh truyền khắp thiên hạ, các đại tông môn nhận được tin tức một khắc này, phản ứng đầu tiên Minh Nhất đại sư đại biểu Kinh Thần Kiếm Tông, muốn cùng Thần Thủy Tông hợp tác đan dược sự tình, Vân Chuất triển lộ ra cực mạnh luyện đan thiên phú, Thần Thủy Tông lại không cách nào cung cấp đại lượng nguyên vật liệu. Nếu ai có thể cùng Thần Thủy Tông hợp tác, nhất định có thể kiếm một món hời. Vân Hoa cùng Vân Thủy vẫn ngồi ở phòng tiếp khách. Chủ nhân, Thanh Thần Học Viện trưởng lão muốn gặp các ngươi. Vô Quảng Hiếu từ bên ngoài viện đi tới, đối với chủ nhân nói, ba người liếc nhau, bọn họ tới làm cái gì? Vân Thủy nhỏ giọng thầm thì, đoán chừng cũng là đến nói chuyện hợp tác. Vân Hoa nhíu nhíu mày lại, ngắn gọn nói, Vô Tà, chúng ta gặp hay là không gặp? Vân Thủy cũng đoán được, Kinh Thần Kiếm Tông người vừa đi, Thanh Thần Học Viện trưởng lão liền trước đến thăm hỏi, cái này cũng quá trùng hợp, thấy, tạm thời không muốn nói chuyện hợp tác sự tình, coi như là liên lạc một chút tình cảm, không có gì chỗ xấu. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, đối với tông chủ nói, Vân Thủy nhẹ gật đầu, Thanh Thần Học Viện địa vị mặc dù không bằng Kinh Thần Kiếm Tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng là siêu nhất lưu tông môn, trước đến thăm hỏi, tự nhiên không thể lãnh đạm, để bọn hắn vào đi. Vân Thủy đối với Vu Quảng Hiếu nói, loại này sự tình ta liền không tham dự, các ngươi trò chuyện a, nếu là mặt khác tông môn đến, cùng nhau tiếp kiến, không muốn nặng bên này nhẹ bên kia. Liễu Vô Tà nói xong, trở lại phòng của mình, cùng mặt khác tông môn giao tiếp, giao cho tông chủ không thể thích hợp hơn, thân phận của hắn bây giờ, chỉ là một tên luyện đan sư, không có quyền tham dự tông môn nội vụ, chờ ước chừng 10 hơi tả hữu, Thanh Thần Học Viện hai tên trưởng lão bước vào viện tử. Vân Thủy cùng Vân Hoa đã tại trong sân chờ, song phương gặp mặt, khó tránh khỏi một phen hàn huyên, dẫn vào phòng tiếp khách, tiếp xuống nói chuyện, Liễu Vô Tà liền không hiểu rõ, chỉ là đơn giản gặp gỡ, xem như là một chàng thăm dò. Sẽ không dễ dàng há miệng nâng hợp tác sự tình, luyện đan giải thi đấu không có kết thúc, ai cũng không xác định, Vân Chuất có thể hay không cười đến cuối cùng, có lẽ ngày mai luyện đan giải thi đấu, liền sẽ chết tại luyện đan trên quảng trường. Tiếp xuống khoảng thời gian này, Vân Thủy tiếp kiến 7-8 cái tông môn, nói chuyện nội dung, gần như đều không sai biệt lắm, mãi đến giờ lên đèn, mới đưa tất cả khách nhân đưa đi. Vân Hoa cùng Vân Thủy hai người mệt quá sức, Thần Thủy Tông một mực phát triển khiêm tốn, cùng mặt khác tông môn không có gì gặp nhau. Hôm nay đột nhiên cùng nhiều như thế tông môn giao tiếp, để các nàng có chút không chịu đựng nổi. Tiểu tử kia ngược lại tốt, trốn vào gian phòng nghỉ ngơi đi, để chúng ta tại chỗ này rất được dày vò. Vân Hoa hung hăng trừng mắt liếc Liễu Vô Tà gian phòng. Lần này buổi trưa, các nàng nói miệng đắng lưỡi khô, phảng phất chuyện gì đều không thể gạt được hắn, đến cùng đầu của hắn là thế nào dài đến. Vân Thủy cười khổ một tiếng, nói xong trở lại gian phòng nghỉ ngơi, ngày mai luyện đan giải thi đấu càng thêm mấu chốt, quyết không thể phớt lờ. Trên nhất thành, đại điện bên trong đèn đuốc sáng trưng. Các đại tông môn tiến đến bái kiến Thần Thủy Tông sự tình. Tự nhiên không gạt được Mâu gia, Mâu Nam Nhạc ngồi tại vị trí cao nhất, ngồi phía dưới trăm tên lão giả, đây đều là Mâu gia tinh nhuệ, tuyệt đối cao tầng, ban ngày luyện đan mấy tên lão giả, cũng tại trong đó, nói một chút ý nghĩ của các ngươi, vì sao nhiều như thế tông môn đột nhiên cùng một chỗ thăm hỏi Thần Thủy Tông. Mâu Nam Nhạc hướng phía dưới những trưởng lão kia hỏi, hồi gia chủ, ta suy đoán bọn họ hẳn là hướng về phía Vân Chuất đi. Một tên trưởng lão đứng lên, nói ra ý nghĩ của mình. Mâu Nam Nhạc nhẹ gật đầu, cho là hắn nói có đạo lý, chỉ dựa vào điểm này phỏng đoán còn chưa đủ, những người khác không có gì muốn nói sao? Mâu Nam Nhạc ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng mọi người. Gia chủ, Thần Thủy Tông chỗ phía tây bắc, trừ hoang mạc chính là hồ nước, rất khó sinh ra luyện đan sư, cái này Vân Chuất ngang trời xuất hiện, chẳng lẽ liền không kỳ quái sao? Mâu Sở Châu lúc này đứng lên, hai ngày này luyện đan thời điểm, hắn ánh mắt một mực chú ý Vân Chuất, luôn cảm thấy Vân Chuất rất không tầm thường, không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, nói tiếp. Mâu Nam Nhạc để Mâu Sở Châu tiếp tục nói. Ta hoài nghi cái này Vân Chuất, không phải Thần Thủy Tông người, mà là Vân Thủy từ bên ngoài mời về luyện đan sư. Mâu Sở Châu đem ý nghĩ của mình nói ra, quả nhiên, Mâu Sở Châu vừa mới nói xong, đại điện bên trong các trưởng lão khác nhộn nhịp phụ họa. Hai ngày luyện đan giải thi đấu bọn họ toàn bộ hành trình quan sát. Cũng phát giác, Vân Chuất quá bình thường đến nói, càng bình thường càng không bị người quan tâm, nhưng ngắn ngủi hai ngày thời gian, Vân Chuất chi danh, triệt để vang vọng trung tam vực. Cái này ta cũng đoán được, tất nhiên Lương Nguyệt Thành có thể mời đến ngoại viện, Thần Thủy Tông mời những luyện đan sư khác cũng là bình thường. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, tất nhiên là Thần Thủy Tông mời tới, vì sao không dám lấy tên thật gặp người? Mâu Nam Nhạc lông mày cau lại, bọn họ điều tra qua Vân Chuất cái tên này, phảng phất trong vòng một đêm đột nhiên xuất hiện, chỉ có một khả năng, cái tên này là giả dối. Gia chủ, những tông môn kia đến nhà thăm hỏi có phải hay không là muốn cùng Thần Thủy Tông hợp tác, muốn đi vào đan dược thị trường? Mâu Sở Châu trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng gia chủ, lời này vừa nói ra, đại điện bên trong các trưởng lão khác biến sắc, khả năng này quá lớn. Thập bát trưởng lão nói có lý, những này tông môn 89/10 là đi tìm thần thủy tông hợp tác. Bọn họ làm như vậy, chẳng lẽ liền không sợ chúng ta Vạn Dược Thành? Lại là một tên trưởng lão đứng lên, xưng hô Mâu Sở Châu là thập bát trưởng lão, đan dược thị trường vẫn luôn là Vạn Dược Thành đem khống. Mặt khác tông môn muốn chiếm đoạt đan dược thị trường, khẳng định sẽ gặp phải Vạn Dược Thành đả kích, thần thủy tông công nhiên cùng mặt khác tông môn hợp tác. Chiếm đoạt đan dược thị trường, Vạn Dược Thành khẳng định không thể ngồi xem không để ý tới. Gia chủ, chúng ta muốn hay không gõ một cái này thần thủy tông? Lần này mấy tên trưởng lão đồng thời đứng lên, tính toán gõ một cái thần thủy tông, tạm thời không gấp, tất cả chờ luyện đan giải thi đấu kết thúc phía sau lại nói. Mâu Nam Nhạc xua tay, sự tình không có làm rõ ràng phía trước, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chương 3651, Cổ Linh Ma Hỏa. Sự tình không có làm rõ ràng phía trước, Mâu Nam Nhạc không có hành động thiếu suy nghĩ, chờ điều tra rõ ràng, mới hạ thủ cũng không muộn. Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi ở trên giường, trong bóng tối tu luyện, đêm càng ngày càng sâu, Vạn Dược Thành cuồn cuộn sóng ngầm, trừ số lớn cao thủ tụ tập tại bên ngoài viện, liền Mâu gia cũng phái tới mấy tên cao thủ, tìm tòi hư thực, sư tỷ, Mâu gia phái người tới thăm dò chúng ta, Vân Thủy cũng không có nghỉ ngơi, trở lại gian phòng về sau, liền yên lặng tu luyện, liền tại vừa rồi, mấy đạo cường đại thần thức, thử nghiệm đột phá cấm chế, xem xét tình huống bên trong, tùy bọn hắn đi thôi, nơi này là Vạn Dược Thành, nhất cử nhất động của chúng ta, đều tại bọn hắn giám thị bên trong. Vân Hoa ngược lại là nhìn rất thoáng, đổi lại là chính mình, nhiều cao thủ như vậy tiến đến một cái tông môn hiệp đàm sự tình, khó tránh khỏi cũng sẽ đem lòng sinh nghi. Sư tỷ nói như vậy, Vân Thủy đành phải làm a. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Liễu Vô Tà từ tu luyện bên trong chậm chạp tỉnh lại. Minh Nhất đại sư rời đi về sau, hắn liền đeo lên hoán hình phù, chưa hề lấy xuống. Hôm nay luyện đan quảng trường muốn so ngày hôm qua càng thêm náo nhiệt. Các ngươi nói, ngày hôm qua Lương Nguyệt Thành ăn thật lớn thua thiệt, hôm nay sẽ bỏ qua Vân Chuất sao? Bất luận là trên đường phố hay là luyện đan quảng trường, top 5 top 3 tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, ba hoa khoác lác, Vu Quảng Hiếu tuôn ra đến sự tình, cho vốn là phá thành mảnh nhỏ Lương Nguyệt Thành, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lương Tinh Thành cùng Lương Tinh Nguyên hai người mang đi Lương Nguyệt Thành một nhóm lớn cao thủ, tự lập môn hộ, đã cá chết lưới rách, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém giết Vân Chuất. Ta có thể là nghe nói, ngày hôm qua có mười mấy cái tông môn tiến về Thần Thủy Tông chỗ ở, trao đổi hợp tác sự tình, Lương Nguyệt Thành tuyệt không thể trơ mắt nhìn Thần Thủy Tông quật khởi. Phía trước nghị luận những tu sĩ kia, cũng không chú ý tới một bên Lương Tinh Huyền, đều đừng nói, Lương Tinh Huyền nghe đến bọn họ nghị luận, quanh thân tuôn ra một cỗ cực mạnh sát ý, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Lương Nguyệt Thành liền tính bị 5 lần 7 lượt đả kích, cũng không phải những cái kia người bình thường có thể tùy ý nghị luận. Truyền thừa trăm vạn năm tông môn, há lại dễ dàng như vậy liền bị đánh. Mãi đến Lương Tinh Huyền đi xa, mọi người cái này mới thở dài một hơi. Liễu Vô Tà một nhóm ba người rất nhanh đi tới luyện đan quảng trường. Hôm nay trên quảng trường luyện đan sư thiếu gần một nửa. Ngày hôm qua đào thải những luyện đan sư kia, không có tư cách tham gia hôm nay luyện đan giải thi đấu. Lương Tinh Huyền mang tới mấy tên luyện đan sư, vì tu chết rồi, Vu Quảng Hiếu phản bội, tối hôm qua lui ra một người, bây giờ trong tràng chỉ còn lại hai tên luyện đan sư. Theo thứ tự là Quỷ Thủ Thiết Quải Vương cùng Huyền Không Thủ Tả Lương. Hai người tu vi cực cao, nhất là Quỷ Thủ Thiết Quải Vương, hắn nhưng là đỉnh cấp thần vương cảnh, Huyền Không Thủ Tả Lương tu vi cũng không thấp, đạt tới thần vương thất trọng. Hai vị, xin nhờ, chỉ cần có thể tru sát Vân Chuất, ta đáp ứng phía trước các ngươi đưa ra điều kiện. Lương Tinh Huyền ánh mắt nhìn hướng Quỷ Thủ Thiết Quải Vương cùng Huyền Không Thủ Tả Lương, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người bọn họ. Lương Thành chủ yên tâm đi, hôm nay ta liền lấy hắn mạng nhỏ. Huyền Không Thủ Tả Lương một mặt chắc chắn nói, Vân Chuất liên tục hai ngày thắng được Vi Tu cùng Vu Quảng Hiếu, đó là bởi vì luyện chế đan dược cấp bậc khá thấp. Hôm nay khác biệt, luyện chế thần đan có thể so với thần tôn cảnh, Vân Chuất bất quá thiên thần cảnh, căn bản là không có cách luyện chế ra tới. Tốt, sau khi chuyện thành công, ta định sẽ không bạc đãi hai vị. Lương Tinh Huyền trên mặt biểu lộ cuối cùng dịu đi một chút. Quỷ Thủ Thiết Quải Vương từ đầu đến cuối không nói gì. Đường kính hướng luyện đan quảng trường đi đến, thiếu một bộ phận luyện đan sư về sau, luyện đan quảng trường thay đổi đến thưa thớt, mỗi cái luyện đan sư thi triển không gian cũng lớn hơn. Vô Tà, Lương Tinh Huyền chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi phải cẩn thận, đến địa phương về sau. Vân Hoa cau mày hướng Liễu Vô Tà nói, liền sợ bọn họ không đến, vừa vặn mượn nhờ luyện đan giải thi đấu, triệt để củng cố địa vị của chúng ta. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười lạnh, nói xong, hướng thuộc về mình địa phương đi đến, chén trà nhỏ về sau, 5-6 ngàn tên luyện đan sư, toàn bộ vào chỗ, Mâu Sở Châu rơi xuống từ trên không. Đứng tại luyện đan quảng trường chính giữa khu vực, hôm nay là luyện đan giải thi đấu vòng thứ 3, cùng ngày hôm qua một dạng, tài liệu đã chuẩn bị xong, đại gia cũng có thể tùy ý phát huy, chỉ cần luyện chế ra đan dược, có thể so với thần tôn cấp, liền có thể tấn cấp ngày mai một vòng cuối cùng, Mâu Sở Châu quét ngang một vòng về sau, đối với tất cả luyện đan sư nói, mỗi người đều có chính mình am hiểu lĩnh vực. Đến cửa thứ ba, Mâu gia mặc dù chuẩn bị thần dược, nhưng không trở ngại bọn họ tự do phát huy. Hôm nay luyện chế đan dược kêu Huyền Thanh Thượng Nguyên Đan, là trên thị trường phổ biến thần tôn cấp bậc đan dược. Đại bộ phận luyện đan sư đều hiểu được luyện chế, cũng không phải cái gì yêu thích thần đan. Mở ra Huyền Đan lệnh, Mâu Sở Châu còn không có tuyên bố bắt đầu, Huyền Không Thủ Tả Lương đột nhiên mở ra Huyền Đan lệnh. Nhất thời, bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc, lại là Lương Nguyệt Thành, bọn họ đã thua liền hai chàng, liền không sợ trận này cũng thua trận. Mọi người mặc dù đoán được Lương Nguyệt Thành hôm nay sẽ không bỏ qua Vân Chuất, không nghĩ tới như vậy trực tiếp, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, bên ngoài sân những tu sĩ kia ánh mắt kìm lòng không được nhìn hướng Vân Chuất. Lương Nguyệt Thành bị vô cùng nhục nhã, đổi lại là ngươi, có thể buông tha cái này Vân Chuất sao? Phô thiên cái địa tiếng nghị luận, tràn ngập toàn bộ luyện đan quảng trường. Ta tiếp, Liễu Vô Tà đánh ra một đạo bản mệnh hồn phách, rót vào trong đó một cái Huyền Đan lệnh bên trong, không có dư thừa nói nhảm, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Huyền Không Thủ Tả Lương. Bắt đầu chỉnh lý trước mặt mình tài liệu, cái kia Vân Chuất thật cuồng, Huyền Không Thủ Tả Lương cũng không phải Vu Quảng Hiếu loại kia rác rưởi. Hắn nhưng là cao cấp thần vương, luận luyện đan thuật, không biết mạnh hơn Vu Quảng Hiếu gấp bao nhiêu lần, Lưu Tinh Sơn Trang một tên thiên kiêu đệ tử không nhìn nổi. Cho rằng Vân Chuất quá tùy tiện, đối mặt Huyền Không Thủ Tả Lương khiêu chiến, hắn thế mà coi trời bằng vung, liền nhìn thẳng đều không có nhìn một cái Tả Lương, thắng liền hai chàng, xác thực có tư cách kiêu ngạo, hôm nay nếu như có thể thắng được Tả Lương, Vân Chuất liền có thể tấn thăng trung tam vực nhất lưu luyện đan sư hàng ngũ. Chỉ có tiến vào vòng thứ tư, mới xưng là nhất lưu luyện đan sư, nhìn hắn một hồi chết như thế nào đi. Phong Thần Các trước đến những cái kia thiên kiêu đệ tử. Lạnh ra nói, lần này Lương Nguyệt Thành, Lưu Tinh Sơn Trang, Phong Thần Các, tăng thêm Lưỡng Nghi Phủ, có thể là tổ kiến một cái nhỏ liên minh, đã đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Vân Chuất, ngươi dám không nhìn ta? Tả Lương sắc mặt âm trầm đáng sợ, giận dữ mắng mỏ Vân Chuất, ngươi là cái thá gì? Đáng giá ta coi trọng ngươi sao? Liễu Vô Tà ngay tại chỉnh lý tài liệu, đột nhiên bị Tả Lương đánh gãy, cái này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ trào phúng, ở trước mặt tất cả mọi người, giận dữ mắng mỏ Tả Lương là cái thá gì, ngươi tự tìm cái chết. Trước mặt mọi người bị Vân Chuất nhục nhã, để Tả Lương vô cùng tức giận, nói xong liền muốn động thủ, muốn động thủ, ngươi cứ việc thử một chút. Liễu Vô Tà hướng Tả Lương ngoác ngoác đầu ngón tay, không những tại trong lời nói tiến hành nhục nhã, còn phối hợp động tác để Tả Lương tức giận tại chỗ nổi khùng. Tả huynh tỉnh táo, không thể chúng hắn bẫy dập. Lương Tinh Huyền cấp tốc cho Tả Lương truyền âm, để hắn tuyệt đối không cần tức giận, hôm nay luyện đan không thể sai sót, nếu là phập phồng không yên, rất khó luyện chế ra cực phẩm đan dược. Tả Lương hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng. Vân Chuất, chờ luyện đan kết thúc, ta sẽ để cho ngươi quỳ gối tại trước mặt của ta, liếm đầu ngón chân của ta. Tả Lương lưu lại một câu lời hung ác, bắt đầu kiểm kê trước mặt thần dược, để tránh xuất hiện cái gì bỏ sót. Loại này không có dinh dưỡng uy hiếp, Liễu Vô Tà đã sớm chán nghe rồi, lấy ra dị hỏa, đem cả tòa lò luyện đan bao vây lại. Các ngươi mau nhìn, Vân Chuất hôm nay lấy ra dị hỏa, trước mặt mấy ngày hoàn toàn khác biệt, vô số ánh mắt rơi vào Vân Chuất trên thân, muốn biết hắn hôm nay làm sao lật bàn. Chỉ dựa vào địa tâm thần hỏa, rất khó luyện chế ra đến có thể so với thần tôn cấp bậc thần đan, nhất định phải tăng lên dị hỏa phẩm chất. Đây là lửa gì, vì sao chúng ta chưa bao giờ thấy qua? Liễu Vô Tà lấy ra thần hỏa, không phải là Phượng Hoàng Chân Viêm, cũng không phải Hỗn Độn Thần Hỏa, mà là Địa Ngục Ma Diễm, bên trong còn trộn lẫn lấy Tam Muội Chân Hỏa khí tức. Luyện chế thần tôn cấp bậc đan dược, còn không cần vận dụng Hỗn Độn Thần Hỏa, đây chính là giữa thiên địa đệ nhất kỳ hỏa, áp đảo tất cả dị hỏa bên trên, có Địa Ngục Ma Diễm khí tức, còn có Tam Muội Chân Hỏa cái bóng, hắn là như thế nào đem hai loại dị hỏa dung nhập vào cùng một chỗ? Bên ngoài sân những cái kia thế hệ trước nhăn nhăn lông mày, bọn họ phát hiện chính mình càng ngày càng nhìn không hiểu Vân Chuất. Hai loại khác biệt dị hỏa, bình thường đến nói rất khó luyện chế ra đến thần đan a, liền tính luyện thành đan dược bên trong phẩm chất cũng không như ý muốn, thảm tao đào thải những luyện đan sư kia cũng không rời đi. Đứng tại bên ngoài sân chỉ trò, không ít luyện đan sư ngày hôm qua bởi vì sai lầm mới đưa đến nổ lô, cũng không phải là bọn họ luyện đan thuật trình độ không đủ. Vậy nhưng chưa hẳn, ở đây đại bộ phận luyện đan sư đều nắm giữ nhiều loại dị hỏa, dung hợp dị hỏa không phải số ít, ta tương đối xem trọng hắn. Thanh Thần Học Viện một tên trưởng lão mở miệng nói, lời này vừa nói ra, vô số ánh mắt nhìn hướng Thanh Thần Học Viện. Ngày hôm qua Minh Nhất đại sư rời đi Thần Thủy Tông chỗ ở về sau, Thanh Thần Học Viện trưởng lão liền đi, rất nhiều người đều tại thảo luận chuyện này. Đại lượng dị hỏa xuất hiện, cùng phía trước hai ngày khác biệt, hôm nay xuất hiện dị hỏa, phẩm chất rõ ràng tăng lên không ít. Cổ Linh Ma Hỏa, đám người đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên. Tại luyện đan quảng trường chính giữa khu vực, đột nhiên toát ra một đoàn cổ quái hỏa diễm, giống như là một tôn ma linh chiếm cứ tại Mâu Tu Ngọc trên đỉnh đầu hắn. Hắn vậy mà thu hoạch được trong truyền thuyết Cổ Linh Ma Hỏa. không phải nói cổ linh ma hỏa đã tuyệt tích sao? Hắn là như thế nào tìm đến, còn đem dung hợp, liên tràng bên ngoài những cái kia lão cổ đồng, giờ phút này cũng là một mặt kinh hãi chi sắc. Ai sẽ nghĩ đến, Mâu Thu Ngọc thu được cổ linh ma hỏa, Liễu Vô Tà nhịn không được ngẩng đầu hướng Mâu Thu Ngọc nhìn. Khi thấy cổ linh ma hỏa một khắc này, đôi mắt bên trong toát ra vẻ quái dị. Hắn tại hư minh giới thời điểm, từng gặp cổ linh ma hỏa, chẳng lẽ nói, Mâu Thu Ngọc cũng đi qua hư minh giới, vậy hắn lại là làm sao từ hư minh giới rời đi? Mâu Thu Ngọc từng thu hoạch được hoang cổ di tích truyền thừa. Đoán chừng cổ linh ma hỏa, cũng là từ cái di tích kia bên trong thu hoạch được. Nhận biết Mâu Thu Ngọc một chút tu sĩ, đem phía trước Mâu Thu Ngọc thu hoạch được hoang cổ truyền thừa sự tình giải thích một lần. Mọi người mới chợt hiểu ra, cái này Mâu Thu Ngọc chính là khí vận chi tử, trời sinh khí vận nghịch thiên, tin tưởng không bao lâu, liền có thể trở thành thế hệ trẻ tuổi bên trong dê đầu đàn. Dù cho là những cái kia siêu nhất lưu tông môn thiên kiêu, đều nhìn theo bóng lưng, không ít người thổn thức không thôi, tuổi còn trẻ, liền nắm giữ như vậy tinh diệu luyện đan thuật, còn kế thừa hoang cổ truyền thừa, cửu tổ hỏa, lại là một tràng thốt lên, từ trong đám người vang lên, càng ngày càng nhiều cực phẩm dị hỏa xuất hiện. Chương 3652, hư linh. Hai ngày trước tất cả mọi người giấu nghề, cũng không có lấy ra con bài chưa lật, hôm nay luyện chế đan dược, cấp bậc tương đối cao, không cho bất kỳ sai lầm nào, đều đem con bài chưa lật đem ra, là Lưu Tinh Sơn Trang Trần Nguyên Tử, không nghĩ tới hắn vậy mà thật tìm tới trong truyền thuyết cửu u tổ hòa. Vô số ánh mắt rơi vào cái kia kêu Trần Nguyên Tử luyện đan sư trên thân. Liễu Vô Tà cũng nghe qua người này, ngày đó ngũ thần đại bỉ thời điểm, hắn cũng tại hiện trường, cửu u tổ hòa danh khí, khả năng không có cổ linh ma hỏa như thế nổi tiếng. Nhưng luận uy lực, không kém cổ linh ma hỏa, mấy trăm năm trước, Trần Nguyên Tử lẻ loi một mình, xâm nhập một chỗ hiểm địa, tất cả mọi người cho là hắn điên, chỉ vì có cái truyền ngôn, nói cái kia mảnh hiểm địa bên trong, có dấu cửu u tổ hỏa. Hiện tại xem ra, Trần Nguyên Tử trên thân cửu u tổ hỏa, chính là từ cái kia mảnh hiểm địa bên trong mang ra. Bốn phía truyền đến tiếng kinh hô, để Trần Nguyên Tử mười phần hưởng thụ, hắn thu hoạch được cửu u tổ hỏa đã có trăm năm. Mãi đến những năm trước đây, mới hoàn toàn đem luyện hóa, trở thành một phần của thân thể hắn, lần này luyện đan giải thi đấu, bằng vào cửu u tổ hỏa, tuyệt đối có thể tu được thành tích tốt, thậm chí có thể xông vào ba vị trí đầu, nhận đến cổ linh ma hỏa còn có cửu u tổ hỏa ảnh hưởng. Mặt khác dị hỏa phảng phất bị khiêu khích, nhộn nhịp từ những luyện đan sư kia trong cơ thể chui ra ngoài, xoay quanh tại bọn hắn trước mặt, bất diệt thần hỏa, bát hoang thần viêm, Phật liên nghiệp hỏa, tam muội thần hỏa, từng đạo tiếng kinh hô, vang vọng đất trời, chấn động đến bên trong thành lớn không ngừng lắc lư, mỗi một loại dị hỏa đều là dị hỏa bảng xếp hạng gần phía trước tồn tại. Dạng này so sánh, Liễu Vô Tà lấy ra dị hỏa, liền lộ ra bé nhỏ không đáng kể, liền Huyền Không Tủ Tả Lương, lấy ra đều là Lưu Ly thần hỏa, tại dị hỏa xếp hạng bên trong phi thường gần phía trước. Nhất là Tam Muội thần hỏa, là Tam Muội chân hỏa tiến hóa bản, không biết muốn so Tam Muội chân hỏa cường hoành gấp bao nhiêu lần. Liễu Vô Tà đem những cái kia dị hỏa nhớ kỹ trong lòng. Nếu như chính mình có thể hơn, trưởng nắm mấy môn dị hỏa, về sau luyện chế thần đan thời điểm, càng là làm ít công to. Trước mắt quan trọng sự tình, vẫn là đem Huyền Thanh Thượng Nguyên đan luyện chế ra tới. Dị hỏa sự tình không gấp, chờ sau này lại chậm rãi mưu đồ, liền tại vừa rồi, hỗn độn thần hỏa ngo ngoe muốn động, muốn đem ở đây tất cả dị hỏa đều thôn phệ hết. Liễu Vô Tà cưỡng chế hỗn độn thần hỏa, để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết, hôm nay luyện đan giải thi đấu có ý tứ, đoán chừng sẽ có vượt qua cực phẩm đan dược xuất hiện. Thần Long phủ Phí Thụy trưởng lão lúc này mở miệng nói, đan dược thị trường trừ Vạn Dược Thành, Thần Long phủ chiếm cứ số định mức lớn nhất. Trừ Vạn Dược Thành, bọn họ là nắm giữ luyện đan sư nhiều nhất một cái tông môn. Phí trưởng lão, cực phẩm đan dược đã là cực hạn, chẳng lẽ cực phẩm bên trên còn có mặt khác đẳng cấp? Phí Thụy bốn phía, đứng số lớn tu sĩ, có tán tu, cũng có nhị tam lưu tông môn tu sĩ, bọn họ một mặt không hiểu hướng Phí Thụy trưởng lão hỏi. Từ phẩm chất đi lên nói bất kỳ cái gì phẩm giai đan dược, cực phẩm đều là cực hạn, nhưng có một loại đan dược tương đối ngoại lệ, đó chính là đan vương. Phí Thụy không có thừa nước đục thả câu, đúng sự thực nói, phí trưởng lão ý tứ, hôm nay sẽ xuất hiện đan vương, nghe đến có đan vương hiện thế, tụ tập ở xung quanh những tu sĩ kia, một mặt vẻ kinh hãi, trung tam vực đã nhiều năm như vậy, chỉ có Vạn Dược Thành mấy vạn năm trước, sinh ra một tôn đan vương, từ đó về sau, không còn có đan vương xuất hiện, ta chỉ nói là có khả năng, muốn luyện chế ra đến đan vương, sao mà khó khăn, có thể nắm giữ đan linh cấp bậc thần đan, là đủ nghịch thiên, phí Thụy chỉ là suy đoán mà thôi. Đan vương cũng không phải dễ dàng như vậy luyện chế ra đến. Chỉ cần sinh ra một tia linh tính, liền đã vượt qua cực phẩm cấp độ, xen vào cực phẩm cùng đan vương ở giữa, đã bắt đầu, chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Trong tràng những luyện đan sư kia, toàn tâm ném vào đến luyện đan bên trong, Liễu Vô Tà giống như trước đó, không vội không chậm, vân chuất thủ pháp luyện đan, hình như tăng lên không ít, không giống như là ngày hôm qua, trung quy trung củ, ánh mắt mọi người không ngừng du tẩu tại Vân Chuất cùng Tả Lương trên thân. Muốn biết, hôm nay huyền đan lạnh, người nào có thể thắng được? Vân Hoa cùng Vân Thủy ánh mắt yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Liễu Vô Tà, các nàng đôi mắt bên trong vẻ lo lắng càng ngày càng đậm. Theo thời gian trôi qua, đã có đan hương tràn ra, lại là Mâu Thu Ngọc công tử, hắn hôm nay chẳng lẽ lại là cái thứ nhất luyện chế kết thúc sao? Đan hương vị trí chính là từ Mâu Thu Ngọc xung quanh phát ra, mang ý nghĩa hắn đan dược sắp ra lò, không thích hợp, các ngươi mau nhìn lò luyện đan phía trên. Thần Mộng Các một tên thiên kiêu trực tiếp nhảy lên, hắn vậy mà nhìn thấy lò luyện đan bên trên xuất hiện một đạo như có như không hư ảnh, không nhìn kỹ rất khó phát hiện, để hắn nhắc nhở về sau, đại gia cẩn thận quan sát một phen, quả nhiên thấy một đạo như có như không cái bóng, đan linh, đây là đan linh, cũng không biết là ai dẫn đầu kêu một câu, Mâu Thu Ngọc luyện chế lò đan dược này, thế mà sinh ra đan linh. Vô số ánh mắt từ trên thân Vân Chuất rời đi, rời đến Mâu Thu Ngọc trên thân, đan linh vạn năm hiếm thấy, liền tính không thể tỉnh lại, có thể nắm giữ đan linh cấp bậc đan dược, phẩm chất ra muốn tốt tại cực phẩm, đây là hư linh, vẫn còn không tính là đan linh, có thể đạt tới loại này trình độ, đợi một thời gian, Mâu Thu Ngọc nhất định có thể luyện chế ra đến chân chính đan linh. Phí Thụy nhẹ gật đầu, không thể không thừa nhận, Mâu Thu Ngọc luyện đan thuật đã vượt qua những cái kia thế hệ trước. Phí tiền bối, cái gì là hư linh? Phí Thụy bên cạnh tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, mồm năm miệng mười hỏi. Hư linh cũng xưng là tử linh, chính là luyện chế thời điểm hỏa hầu còn chưa đủ, đan dược nội bộ không chịu nổi đan linh, cuối cùng chết từ trong trứng nước, tuổi còn nhỏ có thể luyện chế ra đến hư linh là đủ tiếu ngạo quần hùng. Phí Thụy mở miệng giải thích nói, phẩm chất đan dược không đủ, liền tính tỉnh lại đan linh cũng khống chế không được, cuối cùng đan linh sẽ từ từ tản đi, biến thành hư linh hình thái. Liễu Vô Tà ngày đó luyện chế ra đến đan vương, có thể để cho đan linh tỉnh lại, một bộ phận may mắn mà có Phí lão. Thứ hai, Liễu Vô Tà cho đan linh nuôi nấng số lớn thần đan, mới thành công để đan linh tỉnh lại, không có những cái kia thần đan nuôi nấng, Liễu Vô Tà luyện chế ra đến đan vương, cuối cùng cũng sẽ chết từ trong trứng nước. Nghe đến Phí Thụy giải thích, mọi người một mặt bừng tỉnh đại ngộ, mỗi người nhìn hướng Mâu Thu Ngọc ánh mắt tràn đầy kính nể. Mâu Thu Ngọc niên kỷ bất quá 20 mấy tuổi, liền nắm giữ như vậy nghịch thiên luyện đan thuật, lại cho hắn mấy năm, chưa hẳn không thể luyện chế ra đến chân chính đan vương. Hư linh như ẩn như hiện, bất luận Mâu Thu Ngọc cố gắng như thế nào, chính là không cách nào đem hư linh ngưng tụ ra. Đáng tiếc, lại cho tu nhi thời gian mấy năm, liền sẽ không chật vật như thế. Mở miệng nói chuyện chính là Mâu Nam Nhạc. Trong mắt người ngoài, Mâu Thu Ngọc luyện đan thuật xa xa dẫn trước, liền rất nhiều lão cổ đồng đều theo không kịp, nhưng tại Mâu Nam Nhạc trong mắt, Mâu Thu Ngọc vẫn là khiếm khuyết như vậy một tia hỏa hầu. Thậm chí dùng chật vật đến hình dung, người khác không biết, Mâu gia cao tầng có thể là vô cùng rõ ràng, Mâu Thu Ngọc trời sinh đan thân thể, là thích hợp nhất luyện đan người kế tục, sự thật xác thực như vậy. Mâu Thu Ngọc thử nghiệm nhiều lần về sau, trên mặt biểu lộ không còn có phía trước chấn định như vậy, liền trên đỉnh đầu sợi tóc xuất hiện một chút lộn xộn, cùng phía trước hai chàng so sánh, trận này quả thật có chút chật vật, nhưng không thể phủ nhận, Mâu Thu Ngọc lò đan dược này phẩm chất tuyệt đối có thể nghiền ép ở đây 9 thành 9 tu sĩ. Hư ảnh chậm rãi biến mất, dung nhập vào trong lò luyện đan, tùy theo từng đoàn đan vân chiếm cứ tại Mâu Thu Ngọc trên đỉnh đầu, đan vân giáng lâm, thiên địa dị tượng, mọi người thần kinh hơi choáng. Từ đan vân bên trong thẩm thấu xuống vô tận đan vận, muốn phục sinh hư linh, đan vận lưu chuyển nâng lên Mâu Thu Ngọc lò luyện đan, như ẩn như hiện hư linh lại lần nữa hiển lộ ra, mặc dù so vừa rồi ngưng thật một chút, vẫn như cũ không cách nào tỉnh lại. Thử nhiều lần, hư linh chậm rãi tiêu tán, Mâu Thu Ngọc trên mặt biểu lộ càng ngày càng khó coi. Thu Nhi, từ bỏ đi. Mâu Nam Nhạc không nhìn nổi, để Mâu Thu Ngọc tranh thủ thời gian từ bỏ, để tránh thương tới căn cơ, ngày mai còn có một chàng luyện đan giải thi đấu, bọn họ Vạn Dược Thành không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Gia chủ lên tiếng, Mâu Thu Ngọc đành phải từ bỏ, mở ra lò luyện đan, ánh sáng lưu chuyển thấm vào ruột gan, mùi thơm bao phủ thiên khung, từng viên sung mãn, hạt hạt mượt mà, mỗi một viên đều là cực phẩm trong cực phẩm. Xung quanh đã kết thúc luyện đan sư hướng đi Mâu Thu Ngọc, trên mặt mỗi người toát ra kinh hãi chi sắc, càng ngày càng nhiều người kết thúc khảo hạch, một vòng này vậy mà vượt qua một nửa luyện đan sư chưa thể luyện chế ra đến huyền thanh thượng nguyên đan, thần tôn cấp bậc đan dược, bình quân ba lô có thể thành công ra một lò, 30% tỷ lệ thành đan, không phải rất thấp, nhưng cũng không phải rất cao. Vận khí tốt lò thứ nhất liền có thể thành công, vận khí không tốt, liên tục luyện chế hai lô đều sẽ thất bại, đào thải những luyện đan sư kia, không thể nói bọn họ luyện chế không ra huyền thanh thượng nguyên đan, chỉ có thể nói bọn họ vận khí quá kém, lò thứ nhất liền luyện chế thất bại. Đã có 9 thành luyện đan sư luyện chế kết thúc, hiện nay đến xem, thứ nhất trừ Mâu Thu Ngọc ra không còn có thể là ai khác. Bất chi bất giác hơn một canh giờ đi qua, trong chàng còn sót lại số ít luyện đan sư vẫn còn tiếp tục. Huyền Không Thủ Tả Lương so Vân Chuất đi trước một bước kết thúc luyện chế, mở ra lò luyện đan, nồng đậm mùi thuốc bốn phía, Mặc dù không bằng Mâu Thu Ngọc luyện chế đan dược như vậy mãnh liệt, nhưng muốn so đồng dạng luyện đan sư mạnh lên không ít. Cách đó không xa mấy tên luyện đan sư rất nhanh hướng đi Tả Lương, xem xét hắn trong lò luyện đan thần đan. Chúc mừng Tả huynh, tổng cộng 17 cái, trong đó 10 cái đều là cực phẩm. Cái thành tích này có thể xông vào trước 100. Chỉnh lý đan dược hai tên luyện đan sư, 10 phần cung kính đối với Tả Lương nói. Bọn họ mặc dù cũng tấn cấp, nhưng thành tích không bằng Tả Lương. Mọi người nghe đến cái thành tích này, ánh mắt kìm lòng không được nhìn hướng Liễu Vô Tà. Vân Hoa cùng Vân Thủy trên mặt vẻ lo lắng càng ngày càng đậm. Liền tại Tả Lương kết thúc không bao lâu, Liễu Vô Tà thu hồi dị hỏa, không có nổ lô, cũng không có Mâu Thu Ngọc chói mắt như vậy, tất cả bình thường. Khả năng là nhận đến phía trước mấy ngày ảnh hưởng, Liễu Vô Tà mới vừa luyện chế kết thúc, soạt một tiếng, số lớn luyện đan sư đem Liễu Vô Tà lò luyện đan bao vây lại. Phía trước hai ngày, tất cả mọi người cho rằng Vân Chuất tất thua không thể nghi ngờ. Kết quả Vân Chuất lấy yếu ớt ưu thế, cường thế đánh mặt, khó trách bọn hắn tốt như vậy kỳ, muốn ngay lập tức biết kết quả, mau mở ra lò luyện đan, không thể chen vào những tu sĩ kia, một mặt vẻ lo lắng, để đến gần những luyện đan sư kia, tranh thủ thời gian mở ra lò luyện đan, gần nhất người thầy luyện đan kia, được đến Liễu Vô Tà bày mưu đặt kế về sau, từ từ mở ra lò luyện đan. Ông, mở ra lò luyện đan một khắc này, một đoàn cường hoành kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, đâm mọi người không mở ra được hai mắt. Chương 3653, Vạn Vật Linh. Kim quang đầy trời, tạo thành một bức sơn hà đồ họa, từ bức họa bên trong truyền đến điều ngữ trùng minh, trừ cái đó ra, sơn hà đồ trong họa mở đầy hoa tươi, thẩm thấu ra vô tận mùi thơm, mỗi người hút vào một cái, toàn thân thoải mái, tựa như đưa thân vào trong thiên nhiên rộng lớn, để mỗi người tâm thần thanh thản. Cái này, đây là có chuyện gì? Ở đây 9 thành 9 tu sĩ đều chưa từng thấy một màn này, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, chỉ có Vạn Dược Thành Mâu gia cao tầng, đôi mắt chỗ sâu toát ra một tia kinh hãi chi sắc. Hắn vậy mà đạt tới vạn vật linh cảnh giới, Phí Thụy cho rằng mình đang nằm mơ, còn hung hăng bóp chính mình một cái, đau đớn kịch liệt để hắn nháy mắt ý thức được phát sinh trước mắt tất cả vô cùng chân thật. Không chỉ là Mâu gia cao tầng, trên quảng trường những luyện đan sư khác một mặt ngốc trệ, mỗi người nhìn hướng Vân Chuất ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Mâu Thu Ngọc luyện đan thuật đã để bọn họ không thể tưởng tượng, không nghĩ tới Vân Chuất luyện đan thuật đã đến kinh thế hãi tục trình độ, nếu như là những cái kia đỉnh cấp thần vương cảnh luyện chế ra đến vạn vật linh cũng là không hiếm lạ, có thể là Vân Chuất chỉ có thiên thần ngũ trọng cảnh a. Như vậy thấp cảnh giới luyện chế ra vạn vật linh cấp đường đan dược vượt xa khỏi bọn họ nhận biết. Phí trưởng lão, cái gì là vạn vật linh? Tại Phí Thụy bên cạnh tụ tập đến hàng vạn mà tính tu sĩ, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, muốn nghe hắn giải thích. Vừa rồi đại gia biết cái gì gọi là hư linh, chỉ là nào đó viên thuốc tỉnh lại linh tính, nếu như triệt để tỉnh lại chính là đan linh, không thể tỉnh lại thì là hư linh, mà vạn vật linh chỉ là cái này một lò bên trong tất cả đan dược đều sinh ra linh tính. Phí Thụy dùng đơn giản nhất ngay thẳng phương thức giải thích vạn vật linh lai lịch. Thực tế vạn vật linh muốn so hắn nghĩ còn kinh khủng hơn nhiều lắm, một lò đan dược có thể tỉnh lại một cái đan linh là đủ nghịch thiên. Vân Chuất ngược lại tốt, luyện chế ra đến đan dược mỗi một viên đều ẩn chứa linh tính, vạn vật linh đã có thể là cây cối, cũng có thể là chim thú, cực kỳ rộng rãi. Đây chẳng phải là nói hắn cái này một lò đan dược đều là đan vương? Nghe xong Phí Thụy giải thích, liền Thanh Thần Học Viện trưởng lão đôi mắt bên trong đều hiện lên một tia kinh hãi. Vân Chuất luyện chế ra đến đan dược đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, có thể nói là kinh thế hãi tục. Vạn Dược Thành tổ chức luyện đan giải thi đấu mấy chục vạn năm, lần thứ nhất xuất hiện vạn vật linh bực này thiên địa dị tượng. Ta chỉ nói là luyện chế ra đến vạn vật linh, cũng không có nói mỗi một viên đều là đan vương. Như thế nói với các ngươi a, đan linh chia làm 4 đẳng cấp, cấp thấp nhất là hư linh, thứ nhì chính là vạn vật linh, loại này linh tính cấp bậc thấp nhất phần lớn là hoa cỏ cây cối, không cách nào hóa hình. Lại cao một chút chính là thú loại đan linh, loại này cấp bậc đã có đủ đan vương phẩm chất, cùng chân chính đan vương còn có chút khác nhau. Đến mức cấp bậc cao nhất dĩ nhiên chính là hình người đan linh, chỉ có luyện chế ra đến hình người đan linh mới có thể xưng là đan vương. Phí Thụy biết chính mình không giải thích rõ ràng, bọn họ khẳng định sẽ có hiểu lầm. Nghe xong Phí Thụy giải thích, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là vạn vật linh. Vân Chuất luyện chế ra đến lò đan dược này, mặc dù không đạt tới đan vương cấp độ, nhưng so với Mâu Thu Ngọc luyện chế ra đến hư linh đẳng cấp càng cao. Hư linh không có bất kỳ cái gì ý thức, vạn vật linh mặc dù là thực vật cùng chim thú, bên trong lại chân chân thật thật ẩn chứa đan linh. Cái này Vân Chuất đến cùng từ chỗ nào xuất hiện? Trận này thậm chí ngay cả Mâu Thu Ngọc đều bị so không bằng. Các đại tông môn ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng Vạn Dược Thành. Vạn Dược Thành cao tầng, bọn họ cũng không có nghĩ đến, Vân Chuất luyện chế ra đến vạn vật linh, dù cho là bọn họ Vạn Dược Thành, có thể luyện chế ra đến vạn vật linh cấp đừng, không cao hơn một tay số lượng, mà còn bọn họ mỗi cái đều là không xuất thế lão cổ đồng. Các ngươi nói, Vân Chuất có phải hay không sống mấy chục vạn năm lão quái vật? cố ý che giấu thân phận chân thật của mình. Mọi người bắt đầu hoài nghi Vân Chuất lai lịch, dù sao nho nhỏ thiên thần cảnh, có thể luyện chế ra đến vạn vật linh, quả thật có chút nghe rợn cả người. Tổng cộng 20 viên thuốc, mỗi một viên đều đạt tới vạn vật linh trình độ. Trải qua lặp đi lặp lại kiểm tra, Vân Chuất luyện chế đan dược kết quả đi ra, bất luận là số lượng, vẫn là phẩm chất, nghiền ép Huyền Không Thủ Tả Lương. Nghe đến cái số này, Huyền Không Thủ Tả Lương đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên. Huyền đan lệnh hạ xuống, Liễu Vô Tà tay phải nắm, quay lại đây đi, bắt lấy Huyền đan lệnh, Liễu Vô Tà bàn tay lớn bóp, Tả Lương thân thể giống như run rẩy một dạng, không ngừng run rẩy, tụ tập tại Liễu Vô Tà xung quanh những luyện đan sư kia nhộn nhịp tản ra. Đưa ra một khối lớn đất trống, Minh Nhất đại sư ánh mắt ý vị thâm trường nhìn hướng Liễu Vô Tà. Ngày hôm qua Liễu Vô Tà cần chế phù tài liệu, hôm nay trời vừa sáng liền trở tới đây, ngươi dám đụng đến ta một cái thử xem. Tả Lương cũng không phải Vô Quảng Hiếu loại kia hạng người ham sống sợ chết. Nói xong, cuồng bạo thần vương thất trọng thế, trực tiếp ép hướng Liễu Vô Tà, dù có chết, cũng sẽ không thần phục tại Liễu Vô Tà dưới chân. Ba, Liễu Vô Tà quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, không biết lúc nào, đứng tại Tả Lương trước mặt, một bàn tay hung hăng cánh đi ra, Tả Lương thân thể không bị khống chế, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một bàn tay tỉnh mộng, răng hỗn hợp có máu tươi, từ trong miệng hắn phun ra ngoài, ngươi không phải mới vừa để ta quỳ xuống đến liếm chân ngươi đầu ngón tay sao? Cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống đến, liếm đáy giày của ta. Ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái, Tả Lương không phải Vô Quảng Hiếu, muốn thu phục không phải dễ dàng như vậy, lấy hắn hiện tại nguyên thần lực lượng, khống chế cấp thấp thần vương đã là cực hạn, Tả Lương trí lực cường đại, nguyên thần có thể so với đỉnh cấp thần vương, tùy tiện thu phục, một khi gặp phải phản phệ, đến lúc đó được không bù mất, ngươi dám, Tả Lương giận dữ mắng mỏ một tiếng, nói xong giãy giụa lấy đứng lên, quỳ xuống, Liễu Vô Tà cầm trong tay Huyền Đan Lệnh, giống như vạn cổ sát thần, lợi dụng Huyền Đan Lệnh đem Tả Lương lại lần nữa trấn áp xuống dưới. Thẳng tắp quỳ gối tại trước mặt mình, bốn phía lặng ngắt như tờ, không có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.